Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107. Chương 1107. Dẫn lôi pháp. Có lẽ Lục gia, Quỳnh Đan các, Cổ Kỳ Lâu dạng này gia tộc hoặc môn phái cũng có chính bọn hắn át chủ bài. Bất quá, đây cũng không phải là ngoại nhân biết rõ. Không có tránh thức thủ đoạn bảo mệnh thế lực, sớm đã bị người diệt. Trần gia lão tổ cái này một tia thần thức thực lực, khẳng định không bằng ngàn năm trước đó hắn. Nhưng dù cho như thế, người này muốn diệt Lâm Thành Phi, có áp lực sao? Khẳng định không có, vẫn là câu nói kia. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Lâm Thành Phi liền xem như đánh trong bụng mẹ tu luyện. Mới bao nhiêu năm, mà Trần gia lão tổ cái này một tia thần thức lại sống bao nhiêu năm? Chỉ là chiến đấu kinh nghiệm, liền có thể ngược chết hắn, nếu như hắn còn có thể bảo lưu lấy nghe đạo cảnh thực lực. Vậy liền lại càng không cần phải nói, tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Trần Minh Vân chỉ Lâm Thành Phi, cúi đầu xấu hổ nói: "Lão tổ, người này muốn diệt ta Trần gia, còn mời lão tổ vì hài nhi chủ trì công đạo." Trần gia lão tổ nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, lại nhìn lấy Trần Minh Vân, nghi ngờ nói: "Vì sao trên người ngươi không có nửa điểm thương thế, liền đem ta mời đi ra?" "Đúng vậy a, nếu quả thật đến tuyệt cảnh, Trần Minh Vân cần phải vết thương chằng chịt, hấp hối mới đúng, thế nhưng là, hắn hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại a. Mà lại, trừ ngoài viện cùng gian phòng bên trong mấy cái bộ thi thể, Trần gia bọn tiểu bối đều tốt còn sống, không giống như là đứng trước sinh tử lựa chọn thời điểm." Trần Minh Vân xấu hổ nói: "Này người cùng ta Trần gia có sinh tử đại thù, Trần trong nhà không một người là đối thủ của hắn, cho nên ta..." Hồ nháo, không đợi hắn nói xong, Trần gia lão tổ thì hét lớn một tiếng, tức giận nói: "Còn không có đánh, làm sao ngươi biết không phải là đối thủ?" Trần Minh Vân nói: "Ngay tại vừa mới, bốn cái nhập đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, toàn chết ở trong tay hắn." Trần gia lão tổ nghe xong, ồ một tiếng, cũng không lo được răn dạy Trần Minh Vân, quay đầu đối với Lâm Thành Phi bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. "Này cũng có chút ý tứ." Trần gia lão tổ gật đầu nói: "Ngươi cũng chỉ là nhập đạo cảnh đỉnh phong mà thôi, tại sao lại có như thế cường hãn chiến đấu lực?" Nói xong, hắn lại khoát khoát tay, một bộ không để ý bộ dáng. "Tính toán, ngươi vẫn là không cần nói. Ta cũng không phải nghĩ như vậy biết, đã dám mực Trần gia hành hung, liền đem cái mạng này lưu lại đi. Một tia thần thức mà thôi, ngươi từ đâu tới lực lượng nói loại lời này?" Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Mặc dù chỉ là cũng một tia thần thức, có thể ta nếu muốn lấy tính mạng ngươi, vẫn dễ như trở bàn tay." Trần gia lão tổ ngạo nghễ nói: "Vậy liền đi thử một chút." Trần gia lão tổ lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng khẽ vươn tay, một trường vỗ hướng Lâm Thành Phi. Một trường này phong khinh vân đạm, nhưng lại phảng phất ẩn chứa vô tận thiên địa đại đạo. Giờ khắc này, Vu Huy bọn người lại có quỳ trên mặt đất, đối với Trần gia lão tổ quỳ bái xúc động, Lâm Thành Phi lại đứng tại chỗ, động đều không động, chỉ là vươn tay, sau đó đem Trần gia lão tổ một trưởng này bên trong ẩn chứa chân khí tất cả đều đến đón lấy, không phải tiếp mà chính là hấp thu đến trong thân thể của mình. Thứ này đối Lâm Thành Phi tới nói thế nhưng là đại bổ chi vật, mặc dù sẽ tạm thời mang đến cho hắn một số nội thương, nhưng là đợi một thời gian hắn liền có thể vận dụng Thanh Huyền cư sĩ lưu lại chân khí chuyển đổi pháp, đem cái này ẩn chứa đại đạo trưởng khí cho mình sử dụng, thật có điểm năng lực. Trần gia lão tổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có thể tại nhập đạo cảnh đạt tới loại tình trạng này, nói ngươi là quyết định thiên tài cũng không đủ, coi như tại ta thời đại kia, ngươi cũng là tài năng xuất chúng nhân vật. Chỉ là, đã ngươi đắc tội Trần gia, như vậy thì nhất định phải chết. Vừa mới dứt lời, hắn cầm trong tay gậy trúc giơ lên. Ngươi xem thường ta cái này một tia thần thức, vậy ta liền để ngươi xem một chút. Ta cái này một tia thần thức, đến tột cùng có thủ đoạn gì? Gậy trúc vọt mạnh ra, quanh quẩn trên không trung một lát, lại trở lại Trần gia lão tổ trong tay. Nhưng vào lúc này, gậy trúc vừa mới dừng lại cái kia một mảnh không trung, lại đột nhiên nhấc lên một trận lôi điện âm thanh. Những thứ này lôi điện không có chút nào dừng lại, xuất hiện về sau thì vọt tới Lâm Thành Phi bên người, lấy gậy trúc làm dẫn, chân khí làm gốc, hóa thành lôi điện, chu sát hết thảy kẻ nịnh thần tà ác. Đây là Trần gia dẫn lôi pháp, nguyên lai chánh thức dẫn lôi chi pháp là như thế dùng a. Trần Minh Vân kích động mặt mũi tràn đầy nước mắt, lớn tiếng thét to, Trần gia am hiểu dẫn lôi pháp. Lúc trước Lâm Thành Phi lần thứ nhất nhìn thấy Trần Như Sương thời điểm, Trần Như Sương thì dùng ra một chiêu này. Chỉ là Trần Như Sương dùng đến hiệu quả, cùng Trần gia lão tổ so sánh, quả thực cũng là ngày đêm khác biệt. Lâm Thành Phi không kịp tránh, cũng không kịp phòng, cứ thế mà tiếp nhận cái này một tia lôi điện chi lực. Nhất thời cảm giác cả người đều giống như nổ tung một dạng, da chóc thịt bong, toàn thân khó chịu lợi hại. Phốp, Lâm Thành Phi rốt cục phun ra hôm nay thứ một ngụm máu tươi. Cho tới nay, lấy vô địch tư thái, quét ngang lục trung nguyên, cổ kiếm, trang bất phàm cùng Trần Minh Tâm bốn vị cao thủ Lâm Thành Phi. Cái này mới vừa vặn vừa thấy mặt, liền bị Trần gia lão tổ đánh thành này tấm đức hạnh. Trần gia lão tổ, Trần gia lão tổ, cái này mẹ hắn quả nhiên là lão quái vật. Vu Huy bọn người ngồi tại nguyên chỗ, động cũng không dám động, rất sợ không cẩn thận chọc giận lão gia hỏa này, thuận tay đem bọn hắn đều cho diệt. Quá kinh khủng a, cường hãn có chút không biết xấu hổ. Đây chính là Trần gia át chủ bài thực lực. Trần gia lão tổ lạnh nhạt nhìn lấy Lâm Thành Phi, không chịu nổi một kích. Đừng tưởng rằng ngươi tu hành 2 năm thì có tư cách tại ta Trần gia hoành hành bá đạo. Tất cả mọi người nhìn lấy vừa mới còn không ai bì nổi, hiện tại thì chán nản thê thảm Lâm Thành Phi. Trần Như Sương nhẹ giọng ai thán một câu, cuối cùng vẫn chưa được sao? Vu Huy có lòng muốn nói mấy câu, thế nhưng là ngẫm lại Trần gia lão tổ cái kia thực lực kinh khủng, đến miệng một bên lời nói lại nuốt trở về, không thể trêu chọc a. Trần Minh Vân thì là thoải mái cười ha hà, người Lâm Thành Phi không phải mới vừa rất phách lối sao? Còn dám để cho ta Trần gia nhận ngươi làm chủ nhân? Hiện tại ngươi lại cuồng một cái cho ta xem một chút. Chúng ta lão tổ tông một bàn tay đập chết 10 cái ngươi a. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu, thật vất vả mới dừng cái kia toàn thân trên dưới truyền đến chết lặng cảm giác. Sau cùng bĩu môi một cái, ha ha cười rộ lên, lão gia hỏa, đừng trang bức, thực, ngươi cũng không gì hơn cái này. Cái này vừa nói, Vu Huy suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Người khác cũng là âm thầm lắc đầu, đều bị đánh thành dạng này, tranh đua miệng lưỡi có làm được cái gì, còn không bằng thành thành thật thật cúi đầu nhận sai đây. Trần gia lão tổ nhướng mày, ẩn ẩn có chút vẻ giận dữ. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi đừng trang bức. Lâm Thành Phi cười rộ lên, hắn hiện tại mặt rất hắc, như là than đá, thế nhưng là cười thời điểm lại lộ ra nguyên hàm răng trắng, nhìn qua có chút quỷ dị. Có lẽ người lúc còn sống thật rất lợi hại, có lẽ người lưu lại thần thức cũng rất lợi hại, thế nhưng là người cái này thần thức mỗi vận dụng một lần liền sẽ yếu hơn mấy phần. Ngàn năm trôi qua, người đã có cũng được mà không có cũng không sao, lúc nào cũng có thể biến mất. vừa mới một kích kia cũng là Trang giả vờ giả vịt muốn hù dọa ta thôi. Ta nói đúng sao? Tiểu tử, ta vốn là niệm tình ngươi tu vi không dễ, thiên tư lại không tệ, vốn định thu ngươi làm đồ. Có thể ngươi hiện tại là đang buộc ta giết ngươi à? Trần gia lão tổ âm trầm nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.